Chương 1757, Miêu chủ tử 33. Diêu song song đem toàn bộ đặt phân kho hàng đều dạo qua một vòng, cũng không thấy được có cái gì không thích hợp địa phương. Cuối cùng Diêu song song đem ánh mắt rơi vào cái này một đống lớn trồng chất thành sơn phân thượng. Nếu nơi khác cũng không có vấn đề gì, vậy chỉ có thể nói cái này chưa từng có đã kiểm tra phân ở có vấn đề. Diêu song song quay đầu hướng Kim Tử nói, đem cái này đống phân hóa học đổi cái chỗ, nhìn xem phía dưới hay không có cái gì. Diêu song song đối với rốt cuộc là thứ gì trộm phân đã có sở suy đoán, hiện tại liền xem bản thân đoán được để đúng hay không. Kim Tử kêu mấy cái có dị năng nhân hòa mèo chó tiến vào, không nhiều lắm công phu liền đem xếp thành núi phân đổi cái địa phương, nơi này trường kỳ bị phân trồng chất, trên mặt đất đều có một cổ mùi lạ lạ. Diêu song song nghẹn khẩu khí, phiêu ở không trung bay qua nhìn một vòng, chủ yếu xem xét mặt đất vị trí, quả nhiên không ra nàng sở liệu, đất này trên mặt có rất nhiều phẩm chất không đồng nhất lỗ. Những thứ này trống giống một cái sát bên một cái, lớn nhỏ sắp hàng cùng một chỗ, dẫm dạp, làm cho người ta nhìn xem có loại dày đặc sợ hãi bùng nổ cảm giác. Kim Tử nhìn xem những thứ này lỗ có chút giật mình, bên dưới nơi này như thế nào nhiều như vậy lỗ, chẳng lẽ những kia tặc chính là từ nơi này trộm đi phân. Diêu song song nhìn đến những thứ này lỗ sau liền càng thêm xác định, cái này trộm đi phân tặc, hẳn là một gốc cao cấp biến dị thực vật, nhìn cái này lỗ thủng dày đặc phẩm chất trình độ, hẳn là cái rất cao lớn biến dị cây. Kỳ thật trước Diêu song song tiến vào nuôi dưỡng trường thời điểm liền phát hiện, cái này nuôi dưỡng trường bên trong cây thật sự là đại hơi quá. Kim Tử lại như thế nào cho những thứ này cây bón phân, cũng sẽ không dám cho quá nhiều, thực vật coi như là biến dị, cũng không thể không hạn chế tiêu hóa phân, cho mập hơn sẽ bị tiêu chết. Chỉ có cao cấp biến dị thực vật, có thể đem phân không hạn chế chuyển đổi thành thích hợp cây một sinh trưởng chất dinh dưỡng, chuyển cho mặt khác cây cối thực vật. Đây chính là cao cấp biến dị thực vật cơ bản năng lực. Có thể đem những thứ này cây để cao cao lớn như vậy, cũng khó trách sẽ trộm nhiều như vậy phân. Diêu song song tâm tình có điểm sung sướng xoay người, định đem vị này kiêu ngạo ở tại người ta trong nhà trộm đồ vật tiểu tặc cho tìm ra. Kim Tử nhìn Diêu song song nhìn một vòng mặt đất, liền xoay người đi ra ngoài, lập tức đi theo ra ngoài hiếu kỳ nói, ngươi đi làm gì không bắt tặc đây. Diêu song song bước chân không ngừng, ai nói ta không bắt tặc. Cái này không phải tại đi bắt tặc sao? Ngươi liền nhìn một vòng ngươi liền biết tặc là người nào. Kim Tử cảm thấy vô cùng khó có thể tin tưởng. Diêu song song không nói gì, tìm một chỗ tươi tốt rừng cây. Đương nhiên nàng không có thật sự đi tìm kia khỏa cao cấp biến dị cây. Cao cấp biến dị thực vật là sẽ che giấu chính mình. Nó muốn là đem mình biến thành bình thường cây cối lớn nhỏ hướng cây này lầm trong vừa đứng. Trang phổ thông cây cối, Diêu song song là mơ tưởng đem nó tìm ra. Cho nên Diêu song song trực tiếp thả ra một cái to lớn lôi địa cầu, đem mình thanh âm dùng dị năng truyền khắp toàn bộ nuôi dưỡng trường. Ta biết ngươi ở nơi này, ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta đưa cái này lôi cầu thả ra ngoài, tắc hủy cái này một rừng cây bức ngươi đi ra. Diêu song song lời nói hạ xuống không đến 2 giây thời điểm, dưới chân liền có một trận kịch liệt chấn động cảm giác truyền đến. Diêu song song liền nhìn xem nuôi dưỡng giữa sân tại vị trí. Một cái to lớn cây đào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Con này cây đào càng dài càng lớn, qua thật lâu mới đình chỉ sinh trưởng. Nó tán cây giả thiên tế nhật, thân cây đường kính ít nhất vượt qua 10 mét, xem lên đến vô cùng đồ sộ. Nhất là tán cây mặt trên đào hoa chói lọi, một cái cây đào khai trừ 10 dặm đào lâm đều không có khí thế, rung động đồng thời cũng xinh đẹp kinh tâm. Cao cấp biến dị thực vật đã có thể khống chế chính mình khi nào nở hoa, hoa kỳ dài hơn. Hay không kết liễu? Viên này cao cấp biến dị cây đào rõ ràng phi thường thích nở hoa chính mình, cho nên nó hình tượng là mở đầy cây đào hoa, xa hoa lộng lẫy. Ngay sau đó, con này to lớn cây đào lắc lư thân thể, đem mình bộ rễ từ dưới đất nhanh chóng rút ra, tốc độ của nó cực nhanh, nhưng không có tạo thành đại địa nhiều đại chấn động cảm giác, có thể thấy được cây đào này đối thân thể trưởng khống lực có bao nhiêu cường đại. Rút ra mặt đất bộ rễ nhanh chóng quấn quanh cùng một chỗ. Tạo thành hai cái chân hình dạng, cây đào cất bước hướng đi Diêu song song phương hướng, một bước khoảng cách chừng trên 100 mét, đi khởi đường đến đất dung núi chuyển. Diêu song song cùng Kim Tử bản năng bay, bởi vì đứng trên mặt đất, bị nhìn xuống cảm giác quá mạnh mẽ, hơn nữa khổng lồ như vậy một thân cây, kèm theo một cổ rất mạnh cảm giác áp bách, đây là tất cả to lớn hóa sinh vật kèm theo cảm giác. Người đứng ở to lớn tường thành, đứng ở núi cao thật lớn dưới chân. đứng ở to lớn động vật trước mặt đều sẽ có được chèn ép cảm giác, chỉ là cảm giác này có mạnh có yếu. Cái này khỏa có thể đi lại cây đào mang đến cảm giác gáp bách chính là rất lớn loại nào, nhường Diêu song song đều không tự giác sinh ra một điểm bị áp bách đến cảm giác. Cây đào đi đến Diêu song song trước mặt liền ngừng lại, Diêu song song không có cảm giác đến cái gì để ý, thực vật không có thanh âm, coi như là cao cấp biến dị cũng vô pháp nói chuyện, cũng sẽ không có con mắt cùng miệng. Bất quá cao cấp biến dị thực vật có thể thông qua tinh thần lực đi quan sát chung quanh cảnh sắc, thông qua toàn thân bất kỳ nào bộ vị tiến hành dinh dưỡng hấp thu, thông qua ma sát lá cây đến phát ra âm thanh. Cây đào thanh âm rất là linh hoạt kỳ ảo, mang theo lá cây ma sát sàn sạt tiếng, giỏi vô cùng nghe, chớ làm tổn thương chúng nó chỉ là phổ thông cây, trộm ngươi đồ vật là ta, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Diêu song song lắc lắc đầu, yên tâm, ta không đánh ngươi, chẳng những không đánh ngươi, ta còn có thể bung ra vô hạn lượng cung ứng ngươi phần. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hy vọng căn cứ, trở thành chúng ta một thành viên. Cây đào giống như biểu hiện mình nghi hoặc đồng dạng nghiêng chính mình tán cây, phát ra một trận nhẹ nhàng sàn sạt tiếng, đóa hoa lay động, vô cùng xinh đẹp. Nó linh hoạt kỳ ảo trong thanh âm cũng mang ra khỏi một điểm nghi hoặc hương vị, chỉ cần gia nhập các ngươi hy vọng căn cứ liền có thể cho ta phân nhưng là ta rất có thể ăn. Không quan hệ, ngươi ăn bao nhiêu ta đều có thể cung ứng ngươi. Cùng lắm thì nhiều mở ra mấy cái nuôi dưỡng trường, dựng thêm mấy cái bể khí mê tan sự tình, Diêu song song đáp ứng phi thường thống khoái. Cây đào căn bản cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng, cũng không hỏi chính mình cần làm cái gì, đương nhiên Diêu song song cũng không có ý định nhường nó làm cái gì, nàng liền muốn nhường cái này ngọn phụ trách giúp nàng quản lý gieo trồng viên. Không có cái gì so một khóa cao cấp biến dị cây thích hợp hơn quản lý gieo trồng cái này một khối. Diêu song song cứ như vậy dùng một đống phân, trực tiếp mời chào một cái gieo trồng thiên tài. Cây đào không có tên, Diêu song song xem nó hoa nở sáng lạ, mười phần xinh đẹp, liền cho nó khởi cái tên gọi đào yêu, lấy đào chi yêu yêu, sáng quắc này hoa ý, đây tuyệt đối là nhất danh phủ kỳ thực khen ngợi. Đào yêu còn cho Diêu song song một cái kinh hỉ lớn, bởi vì này nuôi dưỡng trưởng trong cao cấp biến dị cây cũng không chỉ là đào yêu một cái, còn có một gốc hải đường cùng một gốc cây lê. Diêu song song đều bội phục kim tử, cũng không biết nó mang theo bảy vượn đến cùng từ nơi nào đào tới đây sao rất cao cấp biến dị thực vật.